Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương băng sống lại, Lâm Long mộng ép, không phải tà hội sao? Như thế nào còn có giết thiên hạ lệ quỷ? Như thế nào cả cùng chúa cứu thế đồng dạng? Lão đầu ngươi chờ một chút, ta có chút tiêu hóa không đến rồi. Thông Thiên Hội rốt cuộc là làm cái gì? Lâm Long hỏi, ha ha, Thông Thiên Hội là giết quỷ, cùng các ngươi Mao Sơn không sai biệt lắm, chỉ là các ngươi Mao Sơn tu luyện pháp thuật, chúng ta Thông Thiên Hội nhưng lại tu luyện thân thể, đợi chút nữa ta đem thánh thể quyết cho ngươi, đến lúc đó ngươi nội ngoại kiêm tu, thế tất trường sanh bất lão. Lão đầu vừa cười vừa nói, Lâm Long ở một bên nghe sững sờ. Nói như vậy gia nhập Thông Thiên Hội thật sự là một hồi thiên đại cơ duyên. Thế nhưng mà Lâm Long không nghĩ ra, vì cái gì lão nhân này vừa rồi muốn giết chính mình. Nghĩ tới đây Lâm Long nhịn không được hỏi, lão đầu, vừa rồi ngươi tại sao phải giết ta? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta không gia nhập Thông Thiên Hội? Ta cho ngươi hay nói giỡn, kỳ thật ngay từ đầu ta liền định dọa ngươi nhảy dựng. Ngươi không đáp ứng ta cũng sẽ không biết giết ngươi, bằng không ngươi trễ như vậy mới bảo ta dừng tay, ta làm sao có thể tại ngươi thanh âm dừng lại thời điểm tự dừng tay rồi. Ít nhất cũng muốn cho ta không vài giây phản ứng thời gian a. Lão đầu nói ra, Lâm Long gật, cảm thấy lão đầu nói rất đúng, hắn muốn giết mình, vừa rồi chính mình gọi hoàn toàn chính xác chậm chút, bất quá hiện tại bảo vật đến tay. Trương Băng Thiên Hồn cũng tìm được, là thời điểm đi trở về. Lúc này Lâm Long tự đối với lão đầu nói ra, lão đầu ta phải đi, bên ngoài có người chờ ta đi cứu nàng. Đúng rồi, ngươi khẳng định biết là ai bố trí tứ phương huyết sát trận a? Có thể hay không nói cho ta biết, ta chờ đây xử lý xong Trương gia thôn sự tình về nhà. Là một người tuổi còn trẻ, hắn một năm trước đã tới trong động, khi đó ta lặng lẽ quan sát qua, hắn má trái có khỏa rất tiểu nhân hồng nốt ruồi, tiểu quỷ chính là hắn mang đến. Cảm ơn, lão đầu, ta có rảnh trở lại thăm ngươi. Nhân mạng quan thiên, Lâm Long nói âm thanh tạ, lúc gần đi hay là đối với lấy lão đầu xoay người bái. Lập tức không thể chờ đợi được hướng bên ngoài sơn động phóng đi. Đợi một chút, thánh thể quyết làm quên cho ngươi rồi. Nhớ kỹ, ta Thông Thiên Hội khẩu hiệu tự là, đi quang minh đại đạo, cuối cùng ta cả đời, giết thiên hạ lệ quỷ. Còn có, nhớ lấy không thể ngộ nhập tà đồ, bằng không thì ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Đúng lúc này lão đầu đem Lâm Long gọi lại, theo trên người xuất ra bản ố vàng sách cổ, lập tức ném cho Lâm Long. Lâm Long tiếp được sách cổ, bắt nó thu vào không gian giới chỉ, lập tức trịnh trọng nói, lão đầu yên tâm đi, ta sẽ không ngộ nhập tà đồ. 10 phút đồng hồ sau, bên ngoài sơn động, Lâm Long quay chung quanh Trương Băng nắm bắt pháp quyết, trong miệng nhớ kỹ chú ngữ, ngũ tinh trấn thải, chiếu sáng huyền minh, ngàn thần vạn thánh, hộ ta chân linh, lập tức tuân lệnh, xá. Nói xong, hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại hướng Trương Băng một điểm. Lập tức như thiểm điện xuất ra Trương Băng Thiên Hồn, chỉ thấy Trương Băng thân thể giống như có hấp lực tựa như. Một chút sẽ đem Thiên Hồn hấp thu tiến trong thân thể. Rốt cục ok rồi, cái này Trương gia thôn thật đúng là phiền toái. Rời cái mộ làm ra nhiều chuyện như vậy, về nhà. Ta muốn về nhà a hát. Lâm Long thở dài ở một bên ngẩng đầu nhìn thiên không. 16 năm, lẻ tẻ trong trí nhớ. Chính mình 2 tuổi bị sư phụ đưa đến Mao Sơn. Cha mẹ dung mạo theo tuổi gia tăng càng ngày càng mơ hồ. Cho tới bây giờ, chỉ còn lại có đại khái hình dáng. Anh, đúng lúc này, Trương Băng đột nhiên phát ra một tiếng hừ nhẹ. Thanh âm rất nhu rất êm tai. Ngay sau đó Trương Băng chậm rãi mở ra linh động, ngập nước hai mắt, nháy một chút, cảm giác đầu óc choáng váng. dùng tay vuốt vuốt huyệt thái dương, lập tức mờ mịt nhìn xem bốn phía. Tại đây là địa phương nào? Ngươi đã tỉnh, có thể đi hay không? Có thể đi, chúng ta nhanh lên trở về, bằng không thì thôn trưởng lòng nóng như lửa đốt. Lâm Long nghe được thanh âm, chuyển cái thân nói ra, là ngươi, ngươi thần côn này, hừ, cút xa một chút cho ta. Bổn cô nương không muốn xem đến ngươi, nếu không phải gia gia của ngươi làm sao có thể hội đánh ta. Trương Băng nhìn xem Lâm Long một chút, mở to hai mắt nhìn. Tựa hồ có chút nhớ nhung không đến Lâm Long làm sao tìm được đến chính mình. Lập tức bĩu môi, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Đừng làm rộn, nhanh cùng ta rời đi. Ngươi chạy sau khi rời khỏi đây, gia gia của ngươi tựa như kiến bò trên chảo nóng. Ngươi nếu tại không quay về, đoán chừng hắn tự mình đến tìm ngươi rồi. Cảnh tối lửa tắt đèn, đường núi lại không tốt đi. Vạn nhất ra chuyện này nhìn ngươi làm sao bây giờ? Lâm Long nói ra, Trương Băng trầm mặc không nói. Mấy hơi thở sau theo trên mặt đá đứng lên. Sau một khắc, Lâm Long mộng ép, chỉ cảm thấy bụng dưới một cổ dục hỏa tại lan mình. Tiểu tâm can bất ổn, mặt đỏ tới mang tai, hô hấp dồn dập, hắt xì. Trương Băng cảm thấy đêm nay có chút mát mẻ, muốn nhanh siết chặt y phục, có thể xem xét, ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Lâm Long cho nàng đắp lên đạo bào đã hoa rơi trên mặt đất, đến eo tóc tránh loạn khoác trên vai ở sau lưng. Hảo hảo đẹp, Lâm Long không tự chủ được nói, hai mắt nhìn chằm chằm Trương Băng, không muốn ly khai một mắt. Từ nhỏ cùng với Lăng Vân Tử lớn lên, hắn rất ít xuống núi. Chỉ có một lần bái kiến chân núi vương quả phụ tắm rửa. Cái kia dáng người xuất hiện thường thường xuất hiện tại Lâm Long trong đầu. Âm thầm so sánh một chút, vương quả phụ quả thực tựu là trên mặt đất con cóc. Trương Băng tựu là thiên nga, hơn nữa là thiên nga bên trong đích vương giả. A hát, đúng lúc này, một tiếng cao decibel thét lên vạch phá bầu trời đêm. Tại yên tĩnh trong núi sâu chuyện thật xa, kinh hãi bốn phía chim chóc, chật vật chạy thục mạng, ba tương đương, không khỏi phân trần. Trương Băng một cái tát rút hướng Lâm Long, sau đó vội vàng đem dưới chân đạo bào kéo đến bao trùm thân thể của mình. Ngươi tên hỗn đản này, lưu manh, cầm thú, ngươi như thế nào khả dĩ như vậy? Ô ô ô, Lâm Long bị Trương Băng một cái tát đánh chính là không biết làm sao, sau đó lại nhìn xem Trương Băng khóc lê hoa đái vũ, vẻ mặt nghi hoặc, không phải, ngươi đánh ta, ngươi khóc cái gì, còn có ta thế nào hả, ta vì cứu ngươi xâm nhập hang hổ ngươi trái lại còn đánh ta, nữ nhân quả thực không thể nói lý. Lâm Long vuốt chính mình má phải, trận trận nóng rát đau đớn, nhìn xem Lâm Long phẫn nộ bộ dáng. Trương Băng một chút đình chỉ thút thít nỉ non, sau đó chuyển cái thân lưng cõng Lâm Long dùng tay sờ lên đào viên. Ồ, không có việc gì, ta trách lầm hắn, hừ, thật sự là không bằng cầm thú. Trương Băng cảm thấy Lâm Long tựu là không bằng cầm thú. Chính mình một cái nũng nịu tiểu cô nương hôn mê bất tỉnh, còn mang như vậy hấp dẫn, hắn vậy mà cái gì đều không có làm. Cái này lại để cho Trương Băng lần thứ nhất đối với dung mạo của mình sinh ra nghi vấn. Lắc đầu, Trương Băng vứt bỏ chính mình nghĩ ngợi lung tung, hướng Lâm Long nói ra, thực xin lỗi à, nguyên lai người không có xâm phạm ta, ta đã hôn mê có phải hay không, chuyện gì xảy ra? Lâm Long nhẹ gật đầu, trấn tại sắc quỷ sự tình nói cho nàng. Trương Băng nghe xong, lúc này tự bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, sau đó nhìn lờ mờ bốn phía, nàng cảm thấy khắp nơi đều có quỷ, sau lưng có quỷ, phía trước có quỷ, thậm chí Lâm Long cũng là quỷ biến thành. Ngươi đừng sợ, cái kia sắc quỷ sẽ không lại đến rồi, ngươi có thể đi hay không? Không thể đi, ta cõng ngươi trở về. Lâm Long nói ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.